Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 499, 499, hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Đồng bước nhẹ nhàng trên mặt đất rồi đứng đối diện ba người Diệp Gia Song Kiếm Lương Cầu, Vô Ảnh Trảm Hầu Gia Khôn và Vô Địch Cước Hứa Phù Phó Tông Chủ Vạn Minh Tông Lục Chi. Nhìn về phía Phương Chiết cười lớn một tiếng rồi mỉa mai. Thì ra tiểu tử ngươi cũng gian manh, sớm đã bố trí thêm đồng minh. Mà có thêm nữ yêu đó thì thay đổi được gì, tốt nhất nên tự kết liễu đến phiên bọn ta trình diễn. Hoa Lạc Đồng nhếch miệng cười, nàng hướng thủ trưởng về phía phó môn chủ Vạn Minh Tông Lục Chỉ. Tức thì bên cạnh Lục Chỉ xuất hiện một cái hắc động như đại môn có kích thước bằng chiều cao Lục Chỉ rồi nuốt chừng cả người Lục Chỉ. Hoa Lạc Đồng tiếp tục giơ thủ trưởng ở vị trí bên cạnh, một hắc động lại xuất hiện. Lục Chỉ từ bên trong hắc động này phóng ra ngoài ngay vị trí Hoa Lạc Đồng. Nàng nhẹ nhàng bóp lấy cổ Lục Chỉ rồi ném trở về sau. Động tác tưởng chừng có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng thực ra rất nhanh. Hoa Lạc Đồng nhìn Lục Chỉ thoái lui về sau với bộ dạng chật vật, nàng từ tốn nói. Ngươi chưa đến lượt đâu. Chiêu thức bá đạo, động tác cực đoan của Hoa Lạc Đồng khiến toàn bộ người có mặt ở quảng trường Bát Môn Đài sửng sốt, không nói ra được lời nào. Họ chỉ có một từ hình dung miêu tả thực lực của nữ Dạ Xoa là bá đạo. Chỉ đơn thuần là bá đạo tuyệt luân. Phương Chiết cũng bất ngờ trước năng lực của Hoa Lạc Đồng. Tính ra chỉ cách mấy ngày, nàng như biến hóa thành một người khác hoàn toàn. Ba người Diệp Gia Song Kiếm Lương Cầu, Vô Ảnh Trảm Hầu Gia Khôn và Vô Địch Cước Hứa Phù đã bắt đầu dao động. Cả ba lấy lại bình tĩnh rồi tách ra ba hướng vây quanh lấy Hoa Lạc Đồng. Hầu Gia không đóng vai trò mở thế trận, tiếp tục vận dụng tuyệt kỹ. Vô Ảnh Trảm lao về phía Hoa Lạc Đồng, Lương Cầu không còn đứng yên nữa mà vận dụng song kiếm ném ra hai bên tạo thành hai phong nhận với sát khí cực lớn áp sát lấy Hoa Lạc Đồng. Hứa Phù khống chế hai đoàn côn không ngừng xoay vòng, một chân trụ vững, chân còn lại lấy thế chuẩn bị tung tuyệt kỹ. Vô Địch Cước, với mục đích chấn sát Hoa Lạc Đồng, Hoa Lạc Đồng bình tĩnh tung ra ba trường về ba hướng bố trí ba hắc động đón đầu lấy ba người Hầu Gia Khôn, Lương Cầu và Hứa Phù. Cả ba nhận ra sự lợi hại của hắc động liền tránh sang một bên tiếp tục áp sát Hoa Lạc Đồng. Hoa Lạc Đồng phóng lên trên không trung, đồng thời giơ hai tay sang hai bên làm động tác nâng lên. Xung quanh ba người Hầu Gia Khôn, Lương Cầu và Hứa Phù xuất hiện thêm 10 hắc động. 10 hắc động lần này không còn đứng im một chỗ mà không ngừng di chuyển về phía cả ba người bọn họ. Thêm vào đó là ba hắc động đang cố định một chỗ, tổng cộng có 13 hắc động. Cả ba không hề có cơ hội nghỉ ngơi mà bị hắc động truy đuổi, sau một hồi thì cả ba bị ba hắc động bắt kịp rồi nuốt chừng. Hoa Lạc Động mỉm cười rồi dịch chuyển xuống vị trí một trong ba hắc động cố định. Từ bên trong hắc động này, Hầu Gia Khôn phóng ra bên ngoài thì bị Hoa Lạc Đồng một chảo xuyên qua lồng ngực. Trong móng vuốt sắc bén của Hoa Lạc Đồng nắm chặt hình chiếu quả tim của Hầu Gia Khôn. Nàng chậm rãi bóp nát, Hầu Gia Khôn sửng sốt không kịp phản ứng thì ngã ngang ra chết. Hai người Lương Cầu và Hứa Phù sau đó cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, cả hai bị lợi chảo Hoa Lạc Đồng bóp nát hình chiếu quả tim. Hầu như không người nào có khả năng phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác diệt sát địch nhân quá nhanh và quỷ dị của Hoa Lạc Đồng khiến toàn bộ người quan chiến không khép lại miệng được. Hầu như ai cũng há hốc vì sửng sốt, cả ba cao thủ thất phẩm của Cửu Đạo Minh nói chết liền chết. Đương nhiên, thần hồn vẫn còn tồn tại. Vẫn có cơ hội trùng sinh nhưng vấn đề là cả ba chưa có cơ hội thần hồn ngoại phóng. Từ ba cỗ thi thể Hầu Gia Khôn, Lương Cầu và Hứa Phù xuất ra ba vệt lưu quang bắn về phía Hoa Lạc Đồng. Nàng chộp lấy rồi quan sát, đây chính là ba thiên sát ấn của ba người Hầu Gia Khôn, Lương Cầu và Hứa Phù. Nàng ném về phía Phương Chiết, ba vệt sáng hóa thành lưu quang quấn quanh thân thể Phương Chiết một lúc rồi chui vào phần ngực trái chưa ấn ký thiên sát. Khi ba ấn ký nhập vào người, tinh thần Phương Chiết trong tích tắc trở nên sảng khoái lạ thường. Trước đó, Phương Chiết còn chưa cảm ứng được ấn ký thiên sát trên người nhóm Cửu Đạo Minh. Lúc này hắn có thể cảm ứng dễ dàng, thậm chí, hắn còn biết được trong năm người còn lại thì phó môn chủ Vạn Minh Tông Lục chỉ là người sở hữu ba thiên sát ấn. La Chính Hành một lần nữa xỉ bên tai thiên chủ La Thiên Bảo. Thiên chủ lão đệ thấy thế nào? Thiên chủ La Thiên Bảo hờ hững đáp. Năng lực trưởng khống không gian quá quỷ dị, bản thân ta cũng không làm được. Lúc này, Cửu đạo minh 9 người giờ chỉ còn lại 5 người là phó môn chủ Vạn Minh Tông Lục Trì, trưởng môn Thiên Kiếp Phù Văn Phái Uông Lão, phó môn chủ Phong Vân Phái Thạch Không Theo, Nhất Tuyến Tất Minh Chú Ma Tăng Cầu Không và Tán Tu Vô Lượng Hải Kỳ Nhân Khang Lão. 3 trong 5 người cửu đạo minh nhìn về phía phó môn chủ Vạn Minh Tông Lục Trì chờ đợi chỉ thị. Lục Trì khoát tay ra hiệu cho 3 tên này chờ đợi rồi điểm 3 chỉ về phía 3 cỗ thi thể người Hầu Gia Khôn, Lương Cầu và Hứa Phu. 3 cỗ thi thể tức thì bạo nổ, hoàn toàn chấm dứt cơ hội trùng sinh của 3 người này. Nội tâm Lục Trì bắt đầu dao động, thật sự dao động. Hắn không ngờ bản thân dày công theo đuổi tên tiểu tử sở hữu 12 thiên sát ấn đến Bát Môn Đài, kết quả 4 người phải bỏ mạng. Ánh mắt hắn vô tình liếc nhìn về phía Tán Tu Vô Lượng Hải Kỳ Nhân Khang Lão. Chỉ là đối phương ở vào trạng thái nhắm nghiền hai mắt không có phản ứng. Lục Trì không biết phải làm sao để đối phó với thủ đoạn quỷ dị của yêu nữ Dạ Xoa thì Khang Lão bất ngờ lên tiếng. 4 người các ngươi, cùng lên đi, cách chương.